Tám La Mã. Kinh Thiện Hữu. Kalanamita Sutta. 129. Nhân duyên tại Savatthi. Ngồi xuống một bên, vua Basenadi nước Kosala bạch Thế Tôn. Ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi con ngồi yên tĩnh một mình, tư tưởng sau đây được khởi lên. Pháp được Thế Tôn khéo giảng, và pháp ấy giảng cho thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du, không phải cho ác hữu, ác bạn lữ, ác giao du. Như vậy là phải, thưa đại vương. Thưa đại vương, pháp được ta khéo giảng, và pháp ấy giảng cho thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du, không phải cho ác hữu, ác bạn lữ, ác giao du. Một thời, thưa đại vương, ta ở giữa dòng họ Sakya, Thích Ca, tại một thị trấn của các vị Sakya. Rồi, thưa đại vương, tỷ kheo Ananda đến chỗ ta. Sau khi đến, đảnh lễ ta và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thưa đại vương, tỷ kheo Ananda bạch với ta. Bạch Thế Tôn, phân nửa đời sống phạm hạnh này thuộc về thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du. Khi được nghe nói vậy, thưa đại vương, ta nói với tỷ kheo Ananda. Này Ananda, không phải vậy. Này Ananda, không phải vậy. Thật sự, này Ananda, toàn phần đời sống phạm hạnh này thuộc về thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du. Này Ananda, đối với vị tỷ kheo là thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du, chúng ta hy vọng rằng vị ấy sẽ tu trì thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành. Và Ananda, thế nào là tỷ kheo thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du, tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành? Ở đây, này Ananda, tỷ kheo tu tập chánh tri kiến, y cứ viễn ly, y cứ ly tham, y cứ đoạn diệt, y cứ xả ly, tu tập chánh tư duy, vân vân, tu tập chánh ngữ, vân vân, tu tập chánh nghiệp, vân vân, tu tập chánh mạng, vân vân, tu tập chánh tinh tấn, vân vân, tu tập chánh niệm, vân vân, tu tập chánh định, y cứ viễn ly, y cứ ly tham, y cứ đoạn diệt, y cứ xả ly. Như vậy, này Ananda, là vị tỷ kheo thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du, tu tập thánh đạo tám ngành, làm cho sung mãn thánh đạo tám ngành. Và chính theo pháp môn này, này Ananda, ông cần phải hiểu như thế nào toàn phần đời sống phạm hạnh này là thuộc về thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du. Này Ananda, chính vì ta y cứ, làm bạn với thiện hữu, nên các chúng sanh bị sanh được giải thoát khỏi sanh, các chúng sanh bị già được giải thoát khỏi già, các chúng sanh bị bệnh được giải thoát khỏi bệnh, các chúng sanh bị chết được giải thoát khỏi chết, các chúng sanh bị sầu, bi, khổ, ưu, não, được giải thoát khỏi sầu, bi, khổ, ưu, não. Và chính theo pháp môn này, này Ananda, ông cần phải hiểu như thế là toàn phần đời sống phạm hạnh này thuộc về thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du. Do vậy, này đại vương, cần phải học như sau. Tôi sẽ là thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du. Như vậy, này đại vương cần phải học. Này đại vương, để đại vương có thể trở thành thiện hữu, thiện bạn lữ, thiện giao du, đại vương cần phải y cứ, an trú vào một pháp, tức là không phóng dật trong các thiện pháp. Thưa đại vương, nếu đại vương an trú không phóng dật, y cứ không phóng dật, thời các nữ cung nhân sẽ suy nghĩ, đại vương an trú không phóng dật, y cứ không phóng dật, vậy chúng ta hãy an trú không phóng dật, y cứ không phóng dật. Thưa đại vương, nếu đại vương an trú không phóng dật, y cứ không phóng dật, các vị sát đế lỵ chư hầu sẽ suy nghĩ, đại vương an trú không phóng dật, y cứ không phóng dật, vậy chúng ta hãy an trú không phóng dật, y cứ không phóng dật. Thưa đại vương, nếu đại vương an trú không phóng dật, y cứ không phóng dật, thời các binh chủng sẽ suy nghĩ, đại vương an trú không phóng dật, y cứ không phóng dật, vậy chúng ta hãy an trú không phóng dật, y cứ không phóng dật. Thưa đại vương, nếu đại vương an trú không phóng dật, y cứ không phóng dật, các dân chúng ở thị trấn và quốc độ sẽ suy nghĩ, đại vương an trú không phóng dật,